Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1200, dựa vào, thực sự là Dịch Vân. Đáng sợ, vạn vật tiên các phát sinh giải thưởng quý giá khiến Lùng bắt hắn. Kết quả một cái bóng đều không tìm được, nhưng là một mực hắn cứ như vậy Dịch Dung đã trở về. Còn để tất cả mọi người tại chỗ. Đều không có thể nhìn thấu thuật dịch dung của hắn, vạn vật tiên các. Quả thực bị chơi được xoay quanh a. Hơn nữa này Dịch Vân còn có thể trị liệu ôn dịch. Đơn giản là tay đến hết bệnh. Nói đến trước Đồng Tiểu Uyển lúc đó chẳng phải hắn chữa xong sao. Mọi người dồn dập nghị luận. Lúc này vạn vật thành, bất luận đan sư, y sư, còn là võ giả, bất luận trưởng bối, tiểu bối. Hay là tông môn cao tầng, đối với Dịch Vân đều có mãnh liệt lòng kính nể, cái này người thực sự thật đáng sợ, võ đạo thế giới, đều là kính phục cường giả, nếu như Dịch Vân bị vạn vật tiên các giết chết, mọi người chỉ có thể cảm thán vài câu trời cao đấu kỵ anh tài. Thậm chí còn có người nhìn có chút hả hê, nhưng bây giờ, Dịch Vân ngược lại đối phó vạn vật tiên các, vậy thì hoàn toàn khác nhau, thực lực bực này. Phần này đan thuật, còn có phách lực như thế, đều để người không thể không kính trọng Dịch Vân. Dịch Vân, là ai? Thiên Hòa Thánh Thủ nhíu mày lại. Hắn mới tới vạn vật thiên phủ, căn bản không nhận ra Dịch Vân. Mà lúc này Lục Chỉ thanh niên đến gần vài bước, thấp giọng nói ra Dịch Vân thân phận. Hắn tuy rằng cũng là mới tới vạn vật thành, nhưng cũng chú ý tới gián sát trên tường thành treo giải thưởng. Lúc đó bởi vì tò mò mà theo miệng hỏi thăm vài câu. Khi hắn nói ra Dịch Vân thân phận, trải qua sau, Thiên Hòa Thánh Thủ giật mình không tên. Người nói cái gì, người này tu luyện bất quá 60, 70 năm, Thiên Hòa Thánh Thủ cảm thấy khó có thể tưởng tượng. Hắn chính là tu luyện đầy đủ 3.000 năm, dù chỉ như thế, hắn đã là thiên tài tuyệt thế, ở Cửu Đỉnh Đan Tông cũng coi như là thế hệ tuổi trẻ. Ngay cả thiếu nữ áo đỏ, càng là cả người đều nghe choáng váng, nàng nhìn Dịch Vân mặt, nơi nào còn có nửa điểm đại thúc tuổi trung niên dáng dấp. Hắn theo ta, lớn bằng, thiếu nữ áo đỏ không thể tiếp thu, nếu như là một cái sống rất nhiều năm lão yêu nghiệt. Nàng kia không bằng người khác cũng không có gì, nhưng nếu nói đối phương cùng chính mình lớn bằng, chuyện này quả thật đánh nàng thương tích đầy mình. Lại nhìn Dịch Vân, cái kia muôn người chú ý dưới thiếu niên, nàng chỉ cảm thấy có loại không có dũng khí nhìn thẳng cảm giác. Nàng rõ ràng, liên quan với Dịch Vân tư liệu cho dù có khuếch đại chỗ, nhưng cũng 8-9 phần 10, bởi vì hắn xác xác thực thực là lấy đạo cung cảnh tu vi. Đối đầu tôn giả, điểm này nàng tận mắt nhìn thấy, có thể nào giả, được, rất tốt. Dám như vậy coi rẻ ta vạn vật tiên các, ngươi là người số một, từ Sơn Hà thanh âm, truyền khắp toàn bộ tiểu thế giới, ở mọi người bên tai vang lên ong ong, hôm nay, bất kể là ai muốn ngăn trở, ngươi đều chắc chắn phải chết, nếu đã tới, cũng không cần muốn đi, từ Sơn Hà trong mắt, bắn ra cực kỳ sát khí mãnh liệt, trong nháy mắt này, hắn quần áo trên người không gió tự bay. Phảng phất một ngọn núi lửa sắp phun trào, vô cùng sức mạnh bất cứ lúc nào sẽ nổ ra. Đối mặt như vậy uy thế, căn bản không có bao nhiêu người có thể đủ chịu được. Dịch Vân đứng tại chỗ, sợi tóc đều ở đây uy thế bên trong theo gió bay lượn. Nhưng Dịch Vân trên mặt, nhưng là mang theo một tia lãnh đạm, vẻ mặt này, xem ra cực kỳ tùy tiện. Lời nói này, hẳn là ta, nguyên dạng xin trả cho ngươi. Ta hôm nay nếu dám đến, tự nhiên có chỗ dựa. Dịch Vân thanh âm không lớn, nhưng đồng dạng truyền khắp toàn trường, từng tiếng lọt vào tai. Dựa vào, chỉ bằng ngươi, ngươi coi như mạnh hơn, cũng bất quá là sơ kỳ tôn giả thực lực thôi. Ở trong tay ta, ngươi không hề sức chống cự. Từ Sơn Hà âm thanh vang dội, giống như một mặt lôi vang lên chống trận. Hắn vung hai tay lên, ở hắn đỉnh đầu. Xuất hiện một khối vuông vức đại ấn, đây là Tư Sơn Hà bản mệnh pháp bảo, Sơn Hà ấn. Này ấn chính là vô danh cổ bảo, từ Tư Sơn Hà khi còn trẻ đoạt được, lấy chính mình họ tên vì đó mệnh danh. Sơn Hà ấn nơi tay, từ Sơn Hà khí thế tăng vọt, hoàn toàn vượt trên Dịch Vân. Dịch Vân cảm thụ được Tư Sơn Hà khí tức, đến rồi Tư Sơn Hà cảnh giới này, chỉ cần đối phương không dùng tới khí tức, hắn liền căn bản không có thể phán đoán tu vi của đối phương. Hiện tại vừa thấy, Tư Sơn Hà thực lực, vượt xa Thiên Hòa Thánh Thủ. Thiên Hòa Thánh Thủ tuy rằng đan thuật vô song, nhưng dù sao chỉ tu luyện 3.000 năm, mà Tư Sơn Hà đã là vài chục vạn năm tuổi thọ. Tu vi sớm đã đạt đến cuộc đời hắn đỉnh điểm mân đi, nhưng vào lúc này, Tư Sơn Hà đột nhiên vẻ mặt biến đổi, nhìn về phía Tần Thành Chủ, Tần Chính Dương, ngươi, hắn từ trên thân Tần Chính Dương, cảm nhận được sát cơ, thì ra là như vậy, ta nói tiểu tử này vì sao như vậy không có sợ hãi. Nguyên lai ngươi đã bị tiểu xúc sinh này kêu gọi đầu hàng. Tần Chính Dương, ngươi mặc dù là vạn vật thành thành chủ, nhưng ở trước mặt ta lại đáng là gì? Là vạn vật tiên các cùng mấy cái khác thế lực đem ngươi đẩy lên chức thành chủ. Ngươi như công nhiên ra tay với ta, của ngươi thành chủ cũng hết mức, hơn nữa ngươi căn bản không giết chết được ta, phía sau ngươi sẽ chết mà không có chỗ chôn. Đến rồi Tư Sơn Hà cùng Tần Chính Dương cấp bậc này, giết chết lẫn nhau cũng rất khó. Coi như đánh không lại, cũng có thể chạy trốn, ngày sau sẽ tùy thời trả thù, vì lẽ đó thông thường cao thủ trong đó dù cho lẫn nhau trở mặt, cũng không nguyện ý không nể mặt mũi, chớ nói là sinh tử quyết đấu, này giá quá lớn, chết không có chỗ chôn. Tần Thành Chủ nở nụ cười, hôm nay chết chính là ngươi. Đang khi nói chuyện, Tần Thành Chủ từ trong không gian giới chỉ rút ra một thanh màu đen trọng kiếm. Chuôi này hay tay kiếm có dài 5 thước ngắn, mũi kiếm không có nửa điểm ánh sáng lộng lẫy. Tư Sơn Hà nheo mắt lại, hắn không nghĩ tới, Tần Chính Dương lấy ra hắn Hắc Vân trọng kiếm, đây tuyệt đối là quyết tâm, hắn không sợ vạn vật tiên các trả thù. Tư Sơn Hà trong đầu vừa xẹt qua cái này ý nghĩ, sắc mặt của hắn thay đổi, hắn cảm giác được không gian xung quanh thiên địa pháp tắc vô hình chung phát sinh ra biến hóa. Một cái trận pháp thật to, bao phủ này mảnh tiểu thiên địa, mà Tư Sơn Hà chính mình, chính vị ở trận pháp này trung tâm, cho tới Tần Chính Dương, hắn thì lại đứng ở trận pháp một góc, trận pháp những người khác góc, vào lúc này mỗi bên xuất hiện một bóng người, thêm vào Tần Chính Dương, là 6 người, 6 người này, trước chỉ có bao quát Tần Chính Dương ở bên trong 2 người ở tiểu thế giới này lộ ra mặt. 4 người khác, đều là đột nhiên xuất hiện, Quy Nguyên Phá Thiên, Thiên Hoa Chân Nhân, Tư Sơn Hà nhìn về phía một người mặc cẩm bào ông lão. Hắn là Quy Nguyên Thế Gia gia chủ Quy Nguyên Phá Thiên. Còn có một tên đánh đàn phụ nhân, nàng kéo búi tóc thật cao, đầu đội phượng quan, đây là Cực Nhạc Môn Yêu Cầm Tiên Tử Sư Tôn Thiên Hoa Chân Nhân. Mà ở Thiên Hoa Chân Nhân cách đó không xa, còn có một tay cầm phất trần, thân mặc đạo bào nữ tử, này đạo cô nhưng là Tư Sơn Hà chưa từng thấy. Sư phụ, Bạch Hồ công chúa nhìn thấy chính mình sư phụ đến, trong lòng vui mừng, nàng đã nhiều năm chưa từng thấy sư phụ. Nữ nhân đạo nhân nhìn Bạch Hồ công chúa một chút, khóe miệng lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm mỉm cười. Nàng nguyên bản vân du tứ phương, được Tần Chính Dương truyền âm, mới đi tới vạn vật thiên phủ. Nàng nguyên bản là cùng Tần Chính Dương thực lực xấp xỉ, tùy ý lưu ở trong mọi người, liền có thể tránh thoát vạn vật tiên các cao tầng tra xét. Lần này, bọn họ bày thiên la địa võng, chém giết Tư Sơn Hà. Nhưng mà, bọn họ tuy rằng đội hình mạnh mẽ, nhưng còn cần sư xuất hữu danh. Vạn vật tiên các dù sao kinh doanh nhiều năm như vậy, nó cũng nuôi dưỡng một đám tiểu đệ. Thêm vào một ít chưa quyết định thế lực, một khi Tư Sơn Hà cổ động những thế lực khác đoàn kết ở vạn vật tiên các bên người, trận chiến này bọn họ liền từ ưu thế, biến thành hoàn cảnh xấu. Có thể Tần Chính Dương biết rõ, những thế lực này đều là cỏ đầu tường, bọn họ cũng không phải là hoàn toàn chung với vạn vật tiên các, mà là chung với lợi ích, để cho bọn họ nhìn thấy Dịch Vân nắm giữ tùy ý trị liệu bọn họ tiểu bối y thuật. nhìn thấy Dịch Vân vô hạn tiềm lực, đây là hấp dẫn cực lớn cùng uy hiếp, không có thế lực kia, mong muốn đồng thời cùng bao quát Tần Chính Dương ở bên trong nhiều cao thủ như vậy là địch. Huống hồ là lại thêm một cái tương lai đã định trước lớn lên Dịch Vân. Liền vạn vật tiên các đều bị Dịch Vân hố khổ, liền cửu đỉnh đan tông đều bị ép tới không còn cách nào khác. Thiên hòa thánh thủ càng là thiên hòa đều làm mất đi. Đối mặt như vậy Dịch Vân, những vạn vật tiên các kia tiểu đệ chỉ cần cân nhắc một chút chính mình cùng vạn vật tiên các. Cửu đỉnh đan tông so sánh thực lực, liền nên biết rõ làm sao lựa chọn. Trước Dịch Vân ra tay, muốn đúng là lực chấn nhiếp, mà bây giờ, Tần Chính Dương đám người ra tay, nhưng là giải quyết dứt khoát. Hết chương.